Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 597. Thời gian nhàn hạ tiểu tình ý cảm giác, ai với ngươi thừa nước đục thả câu. Chu Hạ không nói gì, nhún nhún vai, có chút không quá muốn nói. Phía sau cố sự chủ yếu tình tiết, có chút cũ bộ, nói thế nào. Nữ chủ đã từng là cái tiểu tam, cho người khác làm tình nhân, cuối cùng không thể chung một chỗ liền tách ra. Nữ chủ với Lương Chí Quân sau khi kết hôn, mới phát hiện trượng phu bởi vì một ít nguyên nhân tính phương diện không được. Hơn nữa cuộc sống gia đình một dạng cho nên hai phương diện đều không thể thỏa mãn. Liền sống rất kiềm chế, cuối cùng nàng lại trở về tìm tình nhân cũ. Sau đó không rồi đưa tới rất nhiều chuyện. Chu Hạ trực tiếp tóm tắt phía dưới kiều đoạn. Ngược lại tiểu hồ ly đại khái hiểu là tình huống gì. Cái quỷ gì, như vậy đống cặn bà nữ chủ ngươi lại để cho ta đi diễn. Tiểu hồ ly đem nhét vào Chu Hạ trong tay trái táo đoạt lại. Tức giận nói, ta là nói ngươi có thể đi thử một chút. Cũng không phải nhất định phải ngươi đi diễn. Hơn nữa nhân gia đạo diễn chưa chắc hài lòng ngươi. Bộ này vai diễn nói thế nào? Thích nhân cảm thấy rất được. Không thích nhân cảm thấy rất một dạng nói tóm lại. Từ toàn bộ vai diễn góc độ mà nói thật tốt. Hơn nữa nữ chủ mâu thuẫn phức tạp. Chân thực một mặt nếu như ngươi có thể đủ bày ra. Chuyện đó đối với ngươi diễn kỹ chưa chắc đã không phải là đúc luyện cùng tăng lên. Nếu như ngươi luôn muốn diễn những thứ kia cao lớn toàn bộ nữ chủ, vậy sau này cũng đừng để cho ta giới thiệu cho ngươi văn nghệ điện ảnh. Trên đời nơi nào có hoàn mỹ nhân vật, không hoàn mỹ mới là chân thực. Nói xong rồi, nếu như ngươi không diễn lời nói, ta dự định để cho tiểu ái đi thử một chút. Chu Hạ nhìn tiểu hồ ly nghiêm túc nhắc nhở, bộ này ban ngày diễm hỏa. Nói thế nào cũng là Berlin liên hoan phim giải gấu vàng phim. Nữ chủ vai diễn rất xuất sắc. Chỉ bất quá vốn là nhân vật chính Đỗ Luân Mỹ có chút không phù hợp nữ chủ nhân thiết. Cũng không có đối với nam nhân loại trí mạc đó sức dụ dỗ. Cũng không có diễn xuất loại phức tạp đó. Chân thực tính, nhờ vậy mới không có lấy được giải thưởng. Phải không, thật có tốt như vậy. Vậy ta còn nhìn một chút kịch bản rồi hãy nói. Tiểu hồ ly lập tức phủ nhận trước đây ý tưởng. Dự định nhìn một chút kịch bản lại nói. Dù sao Chu Hạ không có đem cố sự nói xong. Hoàn chỉnh kịch bản mới có thể nghĩ rằng rốt cuộc tình huống gì. Đây chính là về phần tiêu chuẩn lớn vai diễn. Đó cũng không phải trọng điểm. Đến thời điểm rồi hãy nói. Nếu như ta có thời gian nói không chừng hội diễn nhân vật nam chính rồi. Đạo diễn rất muốn để cho ta diễn. Chu Hạ nhắc nhở lần nữa tiểu hồ ly. Mặc dù hắn kết thân mật vai diễn không có bao nhiêu ý kiến. Nhưng vẫn là tận lực để cho tiểu hồ ly các nàng tránh cho. Có chút quả thật không cần thiết. Có mấy lời không tốt tránh cho. Còn thì nhìn tình huống. Có thể xô nhớ. Dùng thế thân. Nếu như là lời nói của hắn, kia cũng không sao. Lần trước, họa bì hai, bên trong hắn và Nhã Nhã cùng Đường Đường cũng diễn qua. Khó trách lần này đại độ như vậy. Tiểu hồ ly bĩu môi một cái. Đối với Chu Hạ mới vừa rồi cố làm đại độ nói một nhóm lời nói. Cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, đừng nói những thứ này. Thật vất vả nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Còn chưa để cho ta rảnh rỗi. Với ngươi nói điện ảnh. Chu Hạ nhẹ nhàng ôm tiểu hồ ly. Dự định hào hào buông lòng một chút. Quay xong phim. Ngoại trừ ăn bài điện ảnh hậu kỳ chế tác sự tình. Còn phải xử lý công ty sự tình. Đi tới nơi này tiểu hồ ly. Còn không thể rời bỏ nói điện ảnh. Hắn thật là có chút tâm mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ha ha. Nếu như ngươi có thể nghỉ ngơi một chút đến, ta là có thể thối lui ra làng giải trí. Tiểu hồ ly không khỏi châm chọc đạo, nghỉ ngơi cái nửa tháng, một tháng hay lại là không có vấn đề chứ. Lời này của ngươi coi như tuyệt đối chứ. Chu Hạ vỗ vỗ nàng gáy mông, tức giận nói, hắn tuổi còn trẻ dĩ nhiên không phải lúc nghỉ ngơi sau khi. Nhưng bận rộn bên trong rảnh rỗi, tạm thời nghỉ dưỡng sức vẫn là không có vấn đề. Ta vậy mới không tin rồi. Ta nghe nói ngươi an bài xong Hindi Medium hậu kỳ chế tác. Còn muốn đi nước Mỹ tiếp tục làm việc tiên kiếm 4 hậu kỳ chế tác sự tình. Ngươi có thể nghỉ ngơi 3 ngày, một tuần lễ cũng quá sức. Tiểu hồ ly đối với Chu Hạ hiểu rất rõ, lập tức phản bác. Chu Hạ sờ mũi một cái, nghĩ đến phía sau an bài, thật đúng là có nhiều chút bất đắc dĩ. Cũng vậy, bất quá nếu so với dĩ vãng kéo căng dây bận rộn có thể dễ dàng nhiều. Phía sau mỗi ngày làm việc không được mấy giờ, ngươi liền lừa mình dối người đi. Mấy giờ? Lần đó so với 8 giờ thiếu quá, ngươi này quay cũng 2 ngày rồi. Ta cho ngươi tới, hôm nay ngươi mới đến, hay lại là sắp tan việc mới tới? Tiểu hồ ly đối với Chu Hạ loại này không dừng được, luôn là bận bịu ngược lại là cảm thấy rất được. Nàng cũng không phải là cái loại này tiểu nữ nhân, cả ngày muốn quấn nam nhân, chỉ có đặc biệt muốn Chu Hạ thời điểm mới có thể cảm thấy hai người bận rộn như vậy quả thật không tốt lắm. Nhưng nghĩ tới trẻ tuổi, vì sự nghiệp bính bác, đã cảm thấy lại không coi vào đâu. Nghỉ ngơi là không quá có thể, nhưng giảm bớt lượng công việc cũng không tệ, chỉ cần không nên quá mệt mỏi là được. Chu Hạ sờ một cái tiểu hồ ly chán tóc, nghĩ đến hắn kiếp trước quá lao mà chết, vẫn là quyết định công việc sau này ít một chút, không thể quá mệt nhọc. Ừ, ngươi ăn cơm chưa? Ta không có nấu cơm. Tiểu hồ ly cũng không nhắc lại công việc chuyện không làm cơm, một hồi đồng thời tùy tiện làm chút, hoặc là để cho trợ lý đưa tới đi. Chúng ta trước làm chút có ý nghĩa sự tình. Chu Hạ vừa nói liền giở trò đứng lên. Tiểu hồ ly lập tức hóa thân thành díu dít quái. Chung một chỗ hơn 3 năm, hai người đối với nhau đều rất quen thuộc, nhưng là hơn 2 tháng không có gặp mặt, tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác, hay là để cho hai người chìm đắm trong đó. Không ngừng không ngừng, ước chừng hơn 2 giờ sau mới kết thúc lần này chuyển động cùng nhau lữ trình. Sau đó hơn nửa tháng, Chu Hạ đều là bận bịu Hindi Medium hậu kỳ chế tác sự tình. Ban đầu kéo, nhị kéo, tam kéo, sau đó an bài phối nhạc, hòa âm, phụ đề các loại hậu kỳ chế tác. Tất cả an bài xong, Chu Hạ liền bay đi San Francisco Letterman mấy con ngựa trung tâm nghệ thuật. Với Industrial Light và Magic hậu kỳ đặc hiệu nhân viên đồng thời chế tác tiên kiếm 4. Chu Hạ đi tới nước Mỹ, tin tức truyền ra sau, Hollywood rất nhiều muốn công lược Hoa Hạ điện ảnh thị trường điện ảnh nhân đều là trước thời hạn liên lạc, muốn cùng Chu Hạ nói một ít hạng mục. Biệt đội đánh thuê, giám đốc sản xuất Stallone là đầu tiên tới liên lạc với Chu Hạ nói, biệt đội đánh thuê 3 tiếp tục hợp tác. Trừ lần đó ra, bởi vì Hạ Hoa điện ảnh ở quốc nội đưa ra thị trường, sau đó thành phố giá trị tăng trưởng nhanh chóng. Bây giờ mưu đồ ở nước Mỹ đưa ra thị trường. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh ở nước Mỹ chi nhánh công ty đầu tư luyện chế chừng mấy bộ nhiệt bá kịch Mỹ. Còn có 2 bộ nhẹ vốn điện ảnh. Ở Hollywood cũng coi là có một chút nổi tiếng. Hollywood bắt công ty lớn cao tầng có chút liền muốn với Chu Hạ nói một chút quay chụp phim hợp tác. Xây dựng, truyền kỳ ảnh nghiệp hội đồng quản trị chủ tịch John càng là nắm Hoàn Thái Bình Dương, kịch bản tới tìm Chu Hạ đầu tư, còn có thương lượng ở Hoa Hạ tuyên truyền phát hành sự tình. Dù sao Chu Hạ năm ngoái tham diễn biệt đội đánh thuê 2, ở nội địa phòng bán vé vượt qua ở Bắc Mỹ phòng bán vé, cái này làm cho Hollywood rất nhiều điện ảnh nhân thấy được một cái khác tăng trưởng điểm. Bọn họ trải qua số lớn số liệu phân tích sau đó, ngoại trừ đối với Hạ Hoa tuyên truyền phát hành năng lực công nhận bên ngoài, đối với Chu Hạ cá nhân ở phòng bán vé bên trên đối với điện ảnh trợ giúp cảm thấy hứng thú hơn. hàng năm Hollywood nổi danh đại đạo diễn đến nội địa tuyên truyền thời điểm, cũng sẽ mời nội địa tối bán chỗ ngồi đại bài đạo diễn ngồi mà nói suông. Đồng thời nói điện ảnh cùng nghệ thuật, nhưng kỳ thật chính là lẫn nhau buôn bán thổi phồng. Quốc nội đại đạo diễn thông qua như vậy có thể gia tăng nổi tiếng cùng quyền uy. Ngoại quốc đại đạo diễn là buôn bán lợi ích, cũng là vui như thế. Chu Hạ liền bị mời qua với Transformer 3, đạo diễn nói điện ảnh, nhưng hắn lấy lý lịch cạn tuổi còn nhỏ cự tuyệt, nhưng là lần một lần hai có thể, nhiều sẽ không quá tốt. Quốc nội Hollywood fan quá nhiều, như vậy đối với những đại đạo diễn đó không tôn trọng, ắt phải để cho những thứ kia điện ảnh fan lại đủ loại đen hắn. Bây giờ đi tới nước Mỹ, không nghĩ tới nhiều người như vậy tìm hắn hợp tác, có chút không ngờ. Nếu như những tin tức này truyền về quốc nội, sợ rằng không riêng gì fan có thổi, phòng trừng Hạ Hoa giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?